Vương Phi bướng bỉnh, chương 6, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm công chúa, người mà người ngã vào là chiến thần vương gia Nam Cung Thần. Công, chúa, Ngọc Nhi bẩm báo lại đến cuối câu thì ấp úng không dám nói. Ngọc Nhi nói tiếp đi, ta không trách ngươi đâu. Lăng Ngọc Châu uống một ngụm trà thấy Ngọc Nhi nói ấp úng liền bảo. Công chúa hôm nay người của thần Nam Cung tìm nơi ở của công chúa nhưng không tìm thấy liền thiêu cung của chúng điều tra. Công chúa bọn họ đưa 300 lạng vàng để ra giá điều tra. Ngọc Nhi báo xong nhìn Lăng Ngọc Châu vẻ mặt đăm chiêu. 10 năm trước thần Nam Cung và Lan Lăng Cung cùng hiện lên, cả hai cung chấn động giang hồ. Cung chủ thần Nam Cung là một người rất thần bí chưa lộ diện bao giờ. Mọi người trong giang hồ điều tra không có một chút mai mối, Lan Lăng Cung là cập nhật thông tin nhanh nhất mà điều tra được một chút về dáng người cao mặt đeo mặt lạ bạc, nội lực sâu không lừa được, như vậy đã làm rất tốt rồi. Nàng cũng đã suy đo ẩn một người có khả năng lập ra một thần Nam Cung mà. Sánh ngang với Lan Lăng Cung nàng chỉ có thể là Nam Cung Thần, nhưng đó chỉ là suy đoán không biết có đúng hay không nữa. Ngọc Nhi ghé tay vào đây. Lăng Ngọc Châu nói nhỏ vào tay Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cười rồi vâng lệnh đi làm. Công chúa người nói gì với Ngọc Nhi vậy? Lan Nhi đi vào thấy Ngọc Nhi hớn hở đi ra khỏi phòng công chúa tò mò nên hỏi. Đêm nay ngươi sẽ biết. Lan Ngọc Châu vẻ mặt thần bí trả lời Lan Nhi. Công chúa canh ba đêm nay sẽ có người đến giết người. Ngọc Nhi trở về bẩm báo. Cũng sắp canh ba rồi, chúng ta đi xem kịch vui thôi. Lăng Ngọc Châu đứng dậy mặc quần áo nói. Hoàng huynh thật sự muốn đi giết Ngọc Châu công chúa. Nam Cung Triệt nhìn Nam Cung Thần mặc dạ y đeo mặt nạ bạc vào. Ừ, Nam Cung Thần lạnh lùng trả lời. Hoàng huynh, Lăng Ngọc Châu không phải là một công chúa chân tay trói gà không chặt, nếu không nước Thiên Long Quốc đã không phát triển mạnh như thế này. Nam Cung Triệt nhắc nhở Nam Cung Thần, dù thế nào đi nữa ta cũng phải giết nàng ta. Nam Cung Thần giọng nói lạnh lùng trả lời, mặc xong quần áo cầm kiếm đi vào cung Thiên Long Quốc và đi theo sơ đồ hướng đi nơi ở của Lăng Ngọc Châu mà thần Nam Cung gửi lại cho mình. Đi đến, canh ba có một bóng dáng màu đen đi vào Hoàng Cung Thiên Long Quốc. Đúng vậy, đó chính là Nam Cung Thần của chúng ta. Chấm, Nam Cung Thần đi theo bản đồ đi đúng nửa canh giờ, làm theo đúng chỉ dẫn bản đồ và chú thích. Bước ba bước, chân dẫm vào đinh, tiến bảy bước lùi ba bước, đầu đập vào tường, rẽ trái đi khoảng 50 mét đi giật lùi. Sáng phải bốn bước, người đụng trúng cây xương rồng. Đi 20 bước, có một cung nguy nga, trượt chân ngã vào nhà phân. Mau có, tiếp khách đột nhập Hoàng Cung. Nguyệt Nhi la to, thị vệ Hoàng Cung chạy. Đến, Nam Cung Thần phi người ra khỏi nhà phân chạy ra khỏi Hoàng Cung. Nam Cung Thần lúc phi thân mặt nạt rơi ra đúng lúc Lăng Ngọc Châu nhìn. Thấy dung mạo người này không phải là người mình ngã phải hôn nhau đó. Sao, vương gia, người đã về. Thập nhất hỏi thì người thấy trên người vương gia rất thối liền lấy tay bịp mũ lại. Mang nước lên cho ta tắm, tí nữa ta sẽ hỏi tội các ngươi. Nam Cung Thần vào phòng, ở trong cung nơi Lăng Ngọc Châu ở, mau tung tin tối nay có người ám sát ta ra, và tung cả tin Nam Cung Thần là cung chủ thần Nam Cung. Lăng Ngọc Châu nhấp một ngụm trà cười rồi sai Ngọc Nhi đi tung tin ra. Công chúa, kế sách của người đúng là hay, vừa trả được thù, vừa biết được người đứng sau lưng thần Nam Cung. Lan Nhi chảy đầu cho Lăng Ngọc Châu vừa ca ngợi. Hoa, hai, Lăng Ngọc Châu ngáp ngủ, leo lên giường đệm êm ấm ngủ một giấc đến thẳng sáng sớm. Cách chương.